Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2170, chương 2197, cả thế giới tín ngưỡng. Trường Không Vô Kỵ tùy ý vừa ra tay, liền cơ hồ tiêu diệt giáo hoàng, sau đó đưa tay một cái vung vẫy, ở tiểu thất khẩn cầu sau đó, đưa đi hắn và giáo hoàng hai người. Cũng sẽ không lưu lại lão giáo hoàng tánh mạng, hoàn toàn đều là trong kế hoạch chuyện tình. Quay đầu lại, hắn lại dõi mắt rơi vào Aiki trên người. Cái này gần như tuyệt vọng ra hỏa, cũng là Trường Không Vô Kỵ so sánh qua chú ý một người. Trên bản chất, dựa theo ý tưởng của Trường Không Vô Kỵ, nên diệt xuống Aiki, có thể có một chút vấn đề nhỏ là hắn không nghĩ cứ như vậy giết đối phương, bởi vì hắn cũng mang một cái ma đạo nhân thân phần ở. Giết hắn đi tựa hồ không tốt lắm, vả lại, nhìn hắn kia vô dụng dáng vẻ. Trường Không Vô Kỵ nói thật ra, thật lười để ý cùng hắn. Trước mặt này nhìn một cái, thực ra cũng tràn đầy miệt thị, lấy cư cao lâm hạ tư thái. Trường Không Vô Kỵ cười giễu cợt Aiki đạo. Aiki, ngươi nói ngươi hy sinh nhiều như vậy, có ý gì sao? Vô luận như thế nào, ngươi đều không phải là ta đối thủ. Bây giờ nhìn ta lấy nữ nhân ngươi, ngươi cũng một cái thí cũng không thả. Loại người như ngươi còn sống còn không bằng chết. Ngươi nói có đúng hay không? Trường Không Vô Kỵ, nói những thứ kia nói nhảm làm gì? Phảng phất ta xuất thủ, ngươi là có thể đem Dimia trả lại cho ta tựa như. Ngươi là ma đầu, ngươi dứt khoát điểm đi. Muốn chém giết muốn róc thịt, ta đều có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Aiki không sợ, vô hạn tuyệt vọng đi qua. Ngược lại là một loại không sợ chết thái độ. Dùng phàm thế nhân gian một câu nói, đây là heo chết không sợ khai thủy năng sao? Cáp. Trường Không Vô Kỵ liền trước mắt mà nói, như cũ không muốn giết hắn, chỉ là cách không ngoắc tay, đưa hắn kéo đến rồi trước mặt mình, lấy một đạo kết giới đem hai người bọc lại trong đó rồi nói ra. Aiki, ngươi cũng là Minh Vương nhân, xem ở Minh Vương mặt mũi, bổn tọa sẽ giết ngươi, nhưng là cũng phải cho ngươi biết một chút, ngươi vĩnh viễn cũng không thể là ta đối thủ. Ân, ngoài ra nói với ngươi một câu, quang minh nhân với hắc ám nhân cũng sắp xuống, đến thời điểm, hy vọng ngươi đang ở đây quang minh bên trong nằm vùng. Giáo đình ta cũng liền trước không bắt lại, hiểu chưa? Có lẽ, đây là ngươi cuối cùng chỗ dùng. Trường Không Vô Kỵ mấy lời nói này đi qua, Aiki cả người ngẩn người một chút, nói thật ra, hắn cũng không nghĩ tới. Trường Không Vô Kỵ sẽ như vậy chơi đùa, cũng không có giết hắn, mặc dù tất cả mọi người là ma đạo, có thể cừu hận ở nơi nào để đâu rồi, đây là vì cái gì? Nhìn từ trên xuống dưới Trường Không Vô Kỵ, Aiki quả thực không nhịn được hiếu kỳ hỏi Trường Không Vô Kỵ. Ngươi coi là thật không giết ta, ngươi coi là thật, còn dám dùng ta làm quang minh bên trong nằm vùng. Tới đối kháng toàn bộ giáo đình. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta hại ngươi một cái? Ồ giống, ngươi nghĩ hố ta à? Cái này hả, ta còn thực sự không sợ. Bởi vì ngươi còn nữa thủ đoạn, cũng sẽ không vào ta mắt. Không để cho ta luôn lặp lại có thể không? Trường Không Vô Kỵ rất là tùy ý vừa nói. Trong ánh mắt hoàn toàn đều là tự tin. Aiki nhìn Trường Không Vô Kỵ. Không biết tại sao, hắn lại một lần nữa nắm chặt quả đấm, lấy ánh mắt kiên định phong tỏa Vô Kỵ. Aiki cuối cùng cắn chặt hàm răng nói, Trường Không Vô Kỵ, ta tự sinh đến, chính là tối cường đại thiên mới. Cho đến ngươi xuất hiện, ta hết thảy từ đó tan biến. Nhưng là ta không tin, ta Aiki nhất định là mạnh hơn ngươi, bởi vì ngươi hết thảy. Tất cả đều là bởi vì kỳ ngộ, với ngươi bản thân một chút xíu cố gắng quan hệ cũng không có. Kỳ ngộ, ta muốn sẽ không một mực che chở ngươi, ngươi chờ đó, ta sẽ không cùng ngươi đùa bỡn thủ đoạn, nhưng là, ta sẽ cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày, ta đem cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có thể, Aiki lúc này, rốt cuộc lại có một chút xíu nam nhi khí khái. Ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ là một trận ngửa mặt lên trời cười to a. Khóe miệng của hắn nhỏ câu, như cũ dùng miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Aiki đảo. Aiki a Aiki, thiên phú chưa chắc là trọng yếu nhất. Kỳ ngộ đủ mạnh cũng là một loại năng lực. Ta Trường Không Vô Kỵ sợ rằng trăm triệu sau vạn năm cũng sẽ không bị ngươi vượt qua. Đi đi, ngôn từ sau khi rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ lần nữa vung tay lên. Aiki cứ như vậy bị hắn ném ra ngoài, là hết sức chính xác, đem một cái vẫn vào Quang Minh giáo đình nơi ở, coi là thật không có sát hại người này. Làm xong hết thảy các thứ này sau này, Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt lần nữa hạ xuống, rơi vào ải nhân tộc quốc vương, cộng thêm hỏa tộc tộc trưởng trên người. Hai vị này đại thần bị hắn như vậy nhìn một cái, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, biết là hai người bọn họ lúc nói chuyện rồi. Vội vàng, hai cái đã từng vương giả, hai cái đã từng có thể đuổi theo Trường Không Vô Kỵ đánh đại lão, đồng loạt cao giọng nói, Trường Không Vô Kỵ, chúng ta sai lầm rồi. Hai người chúng ta tộc quần nguyện ý hầu hạ ngươi là hơn thần. Bây giờ trọng bắt đầu, chúng ta căn nguyên cũng là ngài, chỉ cầu ngài lưu hai chúng ta tộc tánh mạng. Đúng vậy, Vô Kỵ thượng thần, xin ngài hạ thủ lưu tình. Bất kể hiềm khích lúc trước, cung cung kính kính, quy quy củ củ, hai cái sáng ngời căn nguyên cũng bị hai vị này vương giả ký thác dơ lên rồi phía trên đỉnh đầu. Bọn họ vốn là sợ chết, nhưng là nghĩ đến tiểu thất sự kiện kia, liền biết rõ mình hai người chưa chắc sẽ chết. Đúng như dự đoán, Trường Không Vô Kỵ không nhúc nhích bọn họ, cách không một tay một cái thu nạp hỏa chi bản nguyên, thổ chi bổn nguyên, đồng thời tung bay đến không trung. Ở Trường Không Vô Kỵ một cái há mồm thu nạp bên trong, hai đại bổn nguyên đồng thời tiến vào hắn khoang bụng nội bộ, cuối cùng thành hắn một phần thân thể rồi. Cùng với sau đó, Trường Không Vô Kỵ trong thân thể dị biến hồi sinh, thân thể đủ loại khí quan dung hợp, bây giờ đã đạt đến một cái cực kỳ trạng thái hoàn mỹ. Duy nhất không chân điểm cũng chính là thủy chi bổn nguyên rồi. Chỉ cần đồ chơi này tới, Trường Không Vô Kỵ sẽ trở thành nhị thập tam dực thiên sứ, khoảng cách nhị thập tứ dực, từ đó đột phá đến chí cao thần thiên, chỉ kém hai cấp bậc mà thôi. Nhắc tới căn nguyên tề tụ rồi, tại sao còn thiếu một chút? Thực ra Trường Không Vô Kỵ cũng hỏi thăm Long Nữ, càng căn cứ từ mình minh độ đại thần thần nguyên, tiến hành lãnh hội chí cao thần thần nguyên. Thực ra trừ mình ra giỏi loại hình thái đó bên ngoài, là có thể hoán đổi, tương tự với hỗn độn. Nếu không lời nói, năm đó Lucifer thì như thế nào hóa thành huyết sắc thiên sứ? Vì vậy, Trường Không Vô Kỵ muốn theo đuổi là muốn đem đầy đủ mọi thứ lần nữa trộn lẫn, như vậy mới có thể trở thành chí cao thần. Hơn nữa, Trường Không Vô Kỵ biết chính mình vẫn còn so sánh nhân gia nhiều hơn một bước. Đó chính là trong đan điền, hắc ám quang minh hai cái nước xoáy. Nếu để cho bọn họ cũng gia nhập vào hỗn độn bên trong đi, vậy mình thành tựu khẳng định vượt qua một loại chí cao thần rất nhiều rất nhiều. Rốt cuộc có chính nhi bát kinh, nhị thập nhị dực thiên sứ cảm giác thoải mái. Trường Không Vô Kỵ giơ lên hai cánh tay mở ra, lãnh hội tân thực lực, tâm tình vạn phần tốt đẹp. Mà ở hắn phía dưới ải nhân tộc quốc vương, cộng thêm hỏa tộc tộc trưởng hai cái, lập tức cơ trí hiệu lệnh toàn bộ tộc nhân cùng kêu lên hoan hô lên, chúc mừng Vô Kỵ bên trên ma thần, chúc mừng Vô Kỵ bên trên ma thần tinh tiến, chúc mừng Vô Kỵ bên trên ma thần dòm ngó ngôi báu chí cao. Sơn hô hải khiếu chúc mừng bên trong, Trường Không Vô Kỵ lại trợn mắt nói, cái gì chúc mừng, là nhất định, đúng đúng đúng, là nhất định, Vô Kỵ bên trên ma thần, nhất định sẽ trở thành chí cao. Đám người này chúc mừng chung, Trường Không Vô Kỵ cũng ngửa mặt lên trời cười to, vạn phần vui vẻ nói, ha ha ha, các ngươi hiểu chuyện, thập phần hiểu chuyện, ta đây liền y theo lời hứa, không sát sinh, bất quá, các ngươi tín ngưỡng, đều phải chuyển đầu cùng ta rồi, tất cả đều đến đây đi, toàn bộ vị diện tín ngưỡng, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.